Hôn trễ, tác giả Ân Tầm, quyển 1, chương 1, chướng ngại vật trên đường. Giữa hè, tiểu bang California, Mỹ chạm dừng chân trên đường cao tốc. Sau giữa trưa, ánh mặt trời lười biếng chiếu xuống nơi này, thật đúng là có cảm giác của cao bồi miền Tây tê xác. Chạm dừng chân trên đường cao tốc, ở đây lại cách xa trung tâm thành phố Los Angeles, không thấy một chiếc xe tải nào chạy qua, có chút hoang vu, lại thấy rất oi bức, làm cho người khác khó chịu. Xế chiều, trên đường cao tốc, ngay cả để thấy bóng dáng của một chiếc cũng rất khó khăn. Mặt trời đem một chiếc bóng to lớn kéo đến, trải dài ra vô tận. Một người đàn ông tựa như chướng ngại vật trên đường, đứng ngay bên rìa cao tốc 800. Tay trái vừa nhàn nhã cầm chiếc mũ cao bồi miền Tây tây xác, phe phẩy quạt gió, tay phải lại làm ra một động tác đón xe mang đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế. Người đàn ông kia hết sức anh tuấn, khôi ngô, nhưng khuôn mặt xấu xa, luôn tươi cười, lại khiến cho người khác không thể phớt lờ. Mỗi một đường cong trên gương mặt đều cực kỳ đẹp mắt, toát lên nét cao quý. Nhưng mà điều khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu và mở rộng tầm mắt chính là người đàn ông này ăn mặc cực kỳ quái gở. Bởi vì toàn thân trên dưới của anh chỉ mặc độc một chiếc quần sóc, đến một mảnh vải che thân trên cũng không có. À đúng rồi, còn có một cái mũ trong tay anh nữa. Ánh mặt trời chiếu lên nước da màu lúa mạch vô cùng cường tráng, lộ ra vẻ gợi cảm cực kỳ mê người. Người này không phải ai khác, chính là Cung Quý Dương, hiện đang đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của Cung Thị Tài Việt, Cung Quý Dương tiên sinh. 2 giờ trước, anh còn vui vẻ lái chiếc xe thể thao Porsche đi ngắm phong cảnh, chờ một cô gái đẹp có bộ ngực lớn bắn ra thịt mà mình mới làm quen hôm trước ở California. Hoa lệ, ai biết sau một câu nói bất hòa, người phụ nữ đáng ghét kia liền lấy hết quần áo của anh không nói, còn lái xe của anh đi. Tất cả tiền và điện thoại di động của anh cũng nhân tiện rời xa anh. Ai? Đã gần 2 giờ đồng hồ đứng chặn xe, Cùng Quý Dương cứ thế mà thở dài một hơi, sau đó đặt mông ngồi ở giữa đường cao tốc, gác chân, vừa dùng mũ quạt gió, vừa che chắn ánh nắng chói chang. Cũng may là người phụ nữ kia còn có chút lương tâm, không lấy hết sạch sẽ, thậm chí còn để lại cho mình một cái mũ, vừa có thể giải nhiệt, còn có thể che nắng. Cùng Quý Dương nhìn toàn thân trên dưới của mình. Nếu như bị bọn thiếu đường nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ, khẳng định là lại trở thành trò hề rồi. Anh không khó để tưởng tượng ra bộ dạng và vẻ mặt lúc này của Lăng Thiếu Đường, Lãnh Thiên Dục, Hoàng Phủ Ngạn Tước, ba đồng đảng kia của mình. Đối với anh thật sự là một tai họa, bởi vì từ trước đến nay chỉ có anh đi chơi đùa với người khác. Đáng chết, vì sao ban đầu mình lại chọn đi du ngoạn bằng cách này, khiến cho anh bây giờ có muốn chặn xe lại để cầu cứu cũng khó khăn. Trong khi Cùng Quý Dương đang tính toán, nếu như dùng phương thức bò trở lại Los Angeles thì mất thời gian bao lâu, tai anh thoáng nghe được âm thanh bén nhọn của xe chạy từ xa đến gần. Anh hưng phấn, lập tức đứng dậy. Rốt cuộc, khi anh thấy một chiếc xe đang lao đến, liền ra sức vẫy vẫy cái mũ. Chiếc xe gần như là dừng lại ngay trước da thịt của Cung Quý Dương. Trên đường cái trống trải, thắng xe vang lên một tiếng chói tai. Wow, anh bạn, xe của anh mấy năm rồi không có sửa chữa vậy hả? Cùng Quý Dương vừa khoa trương lỗ tai, vừa phối hợp mà mở cửa tay lái phụ ra. Này, anh muốn tự sát à? Tại sao chặn xe của tôi? Chủ nhân của chiếc xe là một người đàn ông trung niên người Mỹ, dáng dấp mập mạp, cộng thêm khuôn mặt có râu quai nón, đầu tóc cũng xoăn xoăn. Cùng Quý Dương có chút hăng hái nhìn chủ nhân của chiếc xe, rất có lòng nhìn về phía đó giải thích. Rất rõ ràng mà, chặn xe của ông đương nhiên là muốn ngồi xe của ông chứ sao? Chủ nhân chiếc xe đó rõ ràng chưa từng thấy người đàn ông nào không khách khí như vậy, huống chi. Chỉ thấy ông ta chau mày lại, ngầm đánh giá Cung Quý Dương từ trên xuống dưới một lúc, sau đó khinh thường nói. Tôi là gì mà phải chờ anh? Anh tới để đãi vàng đó hả? Quần áo cũng không có. Rất rõ ràng, ông liệt cung Quý Dương kia quái trước mặt vào tốp người xấu. Cung Quý Dương bĩu môi, anh vứt tay một cái nói, tôi sẽ cho ông 1 triệu đô, chỉ cần ông chở tôi đến Los Angeles. 1 triệu đô, chủ nhân của chiếc xe hét lên một tiếng, sau đó lập tức bắt đầu đánh giá lại người trước mắt từ trên xuống dưới một lần nữa. Như thế nào quý ông, đi hay không đi? Cung Quý Dương tỏ vẻ tự nhiên nhìn chủ nhân chiếc xe, cười xấu xa một chút mà nói, đi, dĩ nhiên đi. Chủ nhân chiếc xe trả lời ngay. Cung Quý Dương mở cờ trong bụng, dường như anh đã thấy được thiên sứ. Nhưng mà vậy ấy, mặc dù ngoài miệng quý ông đồng ý, nhưng mà cơ thể vẫn không nhúc nhích, cứ đứng yên như trời trồng ở nơi đó. Hai người nhìn nhau một lúc, Cung Quý Dương có chút lúng túng nói, ách, cái kia, ý tôi nói là, đợi sau khi đến Los Angeles, tôi sẽ đưa cho ông 1 triệu đô. Hướng lên trời thề, lời anh nói cũng là xuất phát từ đáy lòng. Thật sự là bây giờ, ai có thể đưa anh trở về Los Angeles, nhất định anh sẽ báo đáp xứng đáng cho người đó. Nhưng mà, lời này đến tai quý ông, giống như là sói xám lớn lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ. Chỉ thấy ria mép ông giật giật, sau 1 giây, liền nhanh chóng trở lại trong xe. 1 triệu đô, anh tưởng rằng tôi bị ánh mặt trời California nung cho bất tỉnh sao? Chờ anh có tiền rồi nói sau. Sau khi nói xong những lời này, chiếc xe liền giống như tên lửa vụt đi. Cung Quý Dương hận không thể ném một quả bom vào luồng khói đang không ngừng tuôn ra ở đằng sau đuôi xe. Mẹ nó, thật là không còn cách nào để anh từ nơi hoang tàn vắng vẻ này trở về Los Angeles sao? Cung Quý Dương nằm trên đường lớn, ngửa mặt lên trời, cảm nhận được tấm lưng ở bên dưới của mình sẽ bị nhựa đường làm bỏng rát. Cuối cùng mới lười biếng đứng dậy, vừa ngáp vừa đi về phía trước. Không biết đi được bao lâu rồi, khi vừa nhìn thấy một chiếc Ferrari hồng đến chói lóa đập vào tầm mắt Cung Quý Dương. Rốt cuộc anh cũng thấy được thiên sứ đứng trước mắt mình. Anh thề, lần này mà có khả năng rời khỏi nơi đáng chết này, nhất định anh phải thờ phụng Thượng Đế. Nhưng mà, khi anh chạy nhanh đến trước xe, đang muốn dương khuôn mặt tươi cười khả ái lên, mới ngạc nhiên phát hiện không thấy chủ nhân của chiếc xe này. À, thật là kỳ quái, một chiếc Ferrari không có chủ nhân. Nhìn nhìn một chút, Cung Quý Dương nâng lên khóe môi tà mị, rốt cuộc anh cũng nghĩ ra cách để rời khỏi nơi này. Chương 2. Trộm xe. California sau giữa trưa, ánh mặt trời lười nhác chiếu xuống chiếc Ferrari màu hồng, hồng đến chói mắt. Nhưng mà trong mắt Cung Quý Dương, đó là phương tiện duy nhất cứu anh thoát khỏi khổ ải này. Kính xe bóng loáng phản chiếu đôi mắt gợn sóng đang cười một cách xấu xa của anh, cùng với làn môi mỏng tà mị mà gợi cảm kia. Này, có ai không vậy? Anh giả bộ làm ra vẻ hỏi thăm, tiến đến gõ gõ cửa kính xe. Thật sự là muốn xác nhận một tí, sau đó cậy xe thì mới không bị chủ nhân của nó bắt gặp. Rất dễ nhận thấy, chủ nhân của chiếc xe không có ở trong, cũng không ở gần đây. Không thể trách tôi được. Cùng Quý Dương liền đưa hai tay ra, cười xấu xa một tiếng. Ngay sau đó, anh đưa mắt nhìn sang hai bên đường cao tốc, tìm kiếm một cái gì đó cứng rắn, cho dù là tảng đá cũng được. Anh, Cung Quý Dương, không chỉ mang thân phận là Tổng Giám đốc Công thị Tài Việt, còn là người sáng tạo ra các loại vũ khí đỉnh cao. Ngoài việc thông thạo võ thuật, anh còn có khả năng thiên phú về máy móc, súng, chế tạo đạn dược, cao thủ phá hủy, lại còn biết điều khiển nhiều loại xe và máy móc khác nhau rất tốt. Vì thế, việc cậy mở chiếc Ferrari không người lái này, sau đó dưới tình huống không có chìa khóa, vẫn có thể lái chiếc xe này đi, đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay. Thật sự, chỉ trong thời gian ngắn, Cung Quý Dương đã thành công cậy khóa xe, nhưng khi anh vừa muốn chui vào trong thì... a! Một tiếng thét kinh hãi chói tai phát ra từ cổ họng của anh. Trời ạ, chủ nhân của chiếc xe này vừa vặn là một cô gái,

Quản gia trong biệt thự đi lên, âm thanh của ông bình thản nhưng không kém phần cung kính, dường như vẫn thường hay thấy loại hình ảnh như thế này. A, cô gái nghe âm thanh truyền đến bị làm cho sợ hãi, lập tức kêu lên. Cùng Quý Dương nhíu mày một chút, tại sao phụ nữ lại thích gọi a, kinh ngạc vậy sao? Chuyện gì? Anh lười biếng hướng về quản gia hỏi. Cung tiên sinh, ngài tiểu thư tới. Quản gia trả lời. Ông vừa dứt lời, một chuỗi tiếng giày cao gót tiếp xúc với nền đá cẩm thạch vang lên trong trèo. Ngay sau đó, một cô gái với khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước mắt cung Quý Dương. Xem ra giống như tôi đang quấy rầy chuyện tốt của anh. Cô gái xinh đẹp mở miệng nói, khi vừa thấy người phụ nữ đang uốn éo trong lồng ngực cung Quý Dương, bên trong đôi mắt tĩnh mịch hiện lên vẻ bi thương. Cung Quý Dương xấu xa cười một tiếng, bàn tay vỗ một cái lên cặp mông của người phụ nữ trong ngực, cúi đầu nói, xem ra hôm nay để em thất vọng rồi. Quý Dương, cô ta là ai chứ? Người phụ nữ này nghe xong không cam lòng, lập tức làm nũng mà hỏi. Cung Quý Dương nhìn cô gái trước mặt một chút, nhún vai, giọng nói trầm thấp lại có chút châm chọc. Ngải Ân Hà, vị hôn thê của cung thị tài phiệt. Đối với người phụ nữ này, anh vẫn luôn giới thiệu như vậy, thẳng tốt, từ đại học cho đến bây giờ. Người phụ nữ ngần người, không nói gì. Tất cả phụ nữ say mê cung Quý Dương đều biết ở bên cạnh anh vẫn còn có một Ngải Ân Hà, thiên kim ngàn vàng của tập đoàn Ngải Thị, không chỉ được cưng chiều hết mực, còn là vị hôn thê đã được xác định của cung Quý Dương. Sau khi người phụ nữ kia ấm ức, không nhanh không chậm rời khỏi, mặc cho quần áo xốc xếch, cung Quý Dương cũng chẳng màng chỉnh trang lại áo sơ mi của mình, dạo bước đi đến tủ rượu được thiết kế sang trọng, tự rót cho mình một ly. Ánh trăng chiếu xuống, quấn quýt vui đùa trên da thịt cường tráng của anh, phảng phất là luồng ánh sáng dịu dịu mê hoặc người khác. Chiếc bóng cao lớn dán vào tấm kính thủy tinh trên cửa sổ sát đất khiến cho tâm tình của Ngải Ân Hà càng thêm nhộn nhạo. Cô nhẹ nhàng đi đến phía sau cung Quý Dương, hai cánh tay trắng nõn nà dịu dàng vòng qua ôm lấy chiếc eo rắn chắc, đem khuôn mặt nhỏ nhắn gợi tình dán lên lưng anh, cảm nhận sự hấp dẫn mê người toát ra từ người đàn ông này. Quý Dương, anh tức giận có phải không? Âm thanh mềm mại của cô rót vào tai tựa như những giọt nước mưa nhỏ tí tách trên lá cây, khiến trái tim của tất cả mọi đàn ông đều vì nét quyến rũ này mà trở lên loạn nhịp. Nhưng giữa đám đàn ông đó không bao gồm cung Quý Dương, anh cũng không quay đầu lại, đối với cơ thể mềm mại sau lưng cũng chẳng có chút phản ứng nào. Nét đều già thường trực trên gương mặt vào giờ phút này càng trở nên hờ hững. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngửa đầu cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Quý Dương, giọng nói của Ngài Ân Hà vẫn cứ tiếp tục mềm mại như nhuyễn ngọc. Cô nhẹ nhàng vươn tay đoạt lấy ly rượu trong tay anh, sau đó vòng qua trước mặt, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng nhìn anh. Cùng Quý Dương chống hai tay của mình lên trên quầy ba, đem tất cả hơi thở của Ngài Ân Hà vây lại trong phạm vi của mình. Một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, khiến người khác nhìn không ra rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì. Phút chốc, môi anh từ từ nâng lên, thoáng quét qua một nụ cười tà mị. Nói đi, cô đến đây tìm tôi có chuyện gì? Trong mắt Ngài Ân Hà đâu đâu cũng thấy ngập tràn tình yêu dành cho cung Quý Dương. Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi đặt lên trên khuôn mặt anh tuấn đã khiến mình ao ước hàng vạn lần trong giấc mơ. Cô thì thầm nói, cha luôn thúc giục hôn sự của anh và em, nhưng mà ngay cả cung vườn anh cũng chưa từng dẫn em đến. Cung vườn là nhà của cung Quý Dương, nơi đó không chỉ vô cùng xa hoa lộng lẫy, tựa như một hoàng cung Mà quan trọng hơn là người phụ nữ có thể đến đó trong cảm nhận của Cung Quý Dương chính là người mà anh yêu chân thành, say đắm nhất, cũng được xem là vợ chân chính của anh. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, tuy hàng đêm Cung Quý Dương đều ngủ cùng phụ nữ, nhưng chỉ mang phụ nữ tới biệt thự nghỉ dưỡng của anh. Tuyệt nhiên không có một người phụ nữ nào được anh đưa tới cung vườn, mặc dù trên danh nghĩa đã là vị hôn thê của Cung Nghị Tài Việt, ngài Ân Hà cũng chưa từng có cơ hội đặt chân đến nơi đó. Cung Quý Dương nhíu mày, đáy mắt sâu thăm thẳm vụt qua một tia chế giễu. Cha mẹ của tôi rất hài lòng về cô. Không, em không phải có ý này, ngài Ân Hà vội vàng nói. Bàn tay bé nhỏ cũng chậm chậm trượt xuống cổ áo của anh, dịu dàng giúp anh sửa sang lại quần áo lộn xộn. Quý Dương, anh không dẫn em đến cung vườn xem một chút sao? Nói cho cùng, sau này nơi đó cũng là nơi chúng ta sinh sống mà. Cùng Quý Dương nghe vậy, ánh mắt lại càng thêm thâm sâu, u ám. Sau đó, anh kéo cánh tay của ngài Ân Hà đối diện với ánh mắt đơn thuần của cô, nói rõ từng câu, từng chữ. Không, sau khi kết hôn, cô phải sống ở biệt thự mà tôi đã sắp xếp, nhưng tuyệt đối không phải là cung vườn. Cái gì? Ngài Ân Hà vừa nghe thấy, sắc mặt nhất thời thay đổi rất khó coi. Ngay sau đó, một tầng sương mỏng chợt phủ lên đôi mắt mở to vì hoảng sợ. Quý Dương, ý của anh là sau này khi cưới để cho em phòng không gối trước sao? Như vậy, em sẽ rất sợ. Cơ thể của cô bắt đầu run lẩy bẩy, ánh mắt hiện lên một mảng mờ mịt. Cùng Quý Dương vừa nhìn thấy bộ dạng hoang mang sợ hãi kia, thở dài một hơi, đưa tay vỗ vỗ bà vai cô, giọng trấn an. Được rồi, chuyện này để sau hãng nói đi. Ngài Ân Hà lập tức nhào tới lồng ngực Cung Quý Dương, khóe mắt đẫm lệ. Quý Dương, anh đừng rời khỏi em, cũng không cần phải vứt bỏ. Em biết rõ bên cạnh anh còn rất nhiều người phụ nữ khác, nhưng em không quan tâm. Chỉ cần anh có thể liếc mắt với em một cái, đừng để em cô đơn là đủ rồi. Em sợ, thật sự rất sợ những ký ức kia. Ân Hà, tất cả đều đã qua, không nên suy nghĩ lung tung. Ánh mắt của Cung Quý Dương trở nên thâm trầm u tối khi anh vừa nghe thấy câu nói sau cùng kia của ngài Ân Hà. Bất chợt cảm giác đau nhói xò xuyên qua khoan qua tim, chạy dọc khắp toàn thân. Đêm không gian tĩnh lặng thêm phần lãng mạn, thế nhưng có vẻ như màn đêm vẫn chưa được yên ắng một cách trọn vẹn. Bên trong biệt thự, quản gia lại đi vào, xong lần này vẻ mặt ông ta lại có chút hoang mang, lo sợ. Cung tiên sinh, ông ta thở hồng hộc, lớn tiếng kêu ầm lên. Lại làm sao? Cung Quý Dương nhíu mày, cất tiếng hỏi, thật là muốn chết, tối nay đến đây vốn là để nghỉ ngơi, ai biết, chẳng những không được thư giãn đầu óc, ngược lại còn khiến bản thân mệt mỏi hơn. Quản gia cũng nhìn thấy nét mặt của Cung Quý Dương có chút không vui, lập tức rút lại sự hoảng sợ ban nãy. Cung tiên sinh, rất nhiều cảnh sát đang chờ bên ngoài, bọn họ nói rõ chỉ muốn gặp cung tiên sinh ngài. Cảnh sát? Ngài Ân Hà sừng sốt hét toáng lên. Ngay sau đó, cô bắt lấy bàn tay Cung Quý Dương, ân cần hỏi lại. Quý Dương, tại sao cảnh sát lại muốn tìm anh? Cung Quý Dương nhíu mày, có vẻ như sau khi suy nghĩ một lúc, đôi môi mỏng mới vừa nãy còn thể hiện rõ sự cố chấp, chợt mấp máy. Được rồi, cho bọn họ vào đi. Dạ, cung tiên sinh. Quản gia lập tức đi ra ngoài, chẳng mấy chốc, vì quản gia liền dẫn mấy viên cảnh sát bước vào, nhìn tác phong cùng với quân phục của họ, đúng là cảnh sát. Tay cầm một ly rượu, Cung Quý Dương uể oải tựa lưng vào ghế sofa, hai chân xếp chồng lên nhau, cổ áo sơ mi hơi mở ra, khoe trọn hình thể rắn chắc mạnh mẽ của anh. Cung tiên sinh, ngài khỏe chứ? Đây là danh thiếp của tôi, mời ngài xem qua. Rất dễ dàng nhận thấy Viên cảnh sát đi đầu biết rõ chủ nhân của căn biệt thự này là ai, khóe môi mang theo ý cười, cẩn thận từng ly từng tí đưa danh thiếp lên. Cùng Quý Dương cũng không buồn đưa tay đón lấy tấm danh thiếp, mà từ tốn nói một câu, quản gia. Quản gia ngay lập tức hiểu ý, cung kính trả lời, dạ, cung thiên sinh. Nói xong, liền tiến lên nhận lấy bức danh thiếp trong tay viên cảnh sát, cất đi. Cái gì? Viên cảnh sát đó không ngờ đến, cung Quý Dương chẳng hề giữ lại cho anh ta một chút tình cảm hay thể diện nào. Thoáng chốc, sắc mặt hóa trắng rồi lại hồng, nhưng không dám biểu hiện sự tức giận ra bên ngoài, chỉ có thể cười xòa mà nói. Hôm nay đến đây quấy rầy cung tiên sinh nghỉ ngơi, thật là ngại quá. Cung Quý Dương cười ha hả, thậm chí còn ra vẻ cực kỳ thoải mái, tựa sát vào lưng ghế phía sau, nói. Chắc hẳn các ông cũng không muốn lãng phí tiền bạc của người nộp thuế chứ. Nhưng tôi không rõ mấy vị cảnh sát đến đây thăm hay là vì chuyện gì. Cái đó, cung tiên sinh. Viên cảnh sát lau lau mồ hôi hột trên trán. Chuyện là vậy, mấy ngày trước chúng tôi nhận được một vụ báo án, một người phụ nữ bị mất trộm một chiếc xe con. Căn cứ vào biển số xe trên giấy phép, cuối cùng điều tra ra được chiếc xe này nằm ở đây mà cung tiên sinh lại ở nơi này. Cho nên, ông ta ấp úng nói, không dám đưa ra kết luận. Cho nên, theo ý của ông, xe là do tôi trộm. Cung Quý Dương đặt ly rượu lên trên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế sofa, chậm rãi đứng dậy, giọng điệu trào phúng, giúp ông ta đưa ra kết luận. Viên cảnh sát vừa nghe thấy, ngay lập tức bị cà lăm, nói không thành câu. Không, tôi không phải có ý này. Cung tiên sinh làm sao có thể đi trộm xe được? Ý của tôi là, có phải ngài không cẩn thận, vô tình mở nhầm cửa xe hay không? Nhầm cửa xe? Cung Quý Dương nét mặt tỉnh bơ, cười cười. Ông cảnh sát này quả thật biết tự tìm đường thoát thân. Lúc này, ngài Ân Hà đi lên phía trước, nhẹ nhàng nói. Vị cảnh sát này, tôi cũng nghĩ là ông điều tra nhầm rồi. Lấy thân phận hiện giờ của cung tiên sinh, làm sao có thể liên quan đến chuyện này? Nếu như các ông không rời khỏi đây, đừng trách tôi kiện các ông tội quấy nhiễu nhà dân. Viên cảnh sát nghe thấy thế, sắc mặt còn khẩn trương hơn, vừa tính nói gì đó, liền nghe thấy một cảnh sát quen đứng sau lưng mình lên tiếng, giọng nói chắc nịch. Sau khi chúng tôi sử dụng máy móc để theo dõi, chiếc xe của vị kia đang ở trong biệt thự của cung Quý Dương tiên sinh. Nếu như ngài thật sự trong sạch, cảnh sát chúng tôi sẽ không đổ ăn cho người tốt. Lời nói của tên cảnh sát quen này lập tức khiến những người xung quanh toát mồ hôi lạnh, nhất là vị cảnh sát trưởng. Sau khi ông ta nghe xong câu này, lập tức tiến lên, đẩy anh ta về sau, ý bảo an phận một chút, không cần nói gì. Anh, ngài Ân Hà không ngờ tới mình lại bị một tên cảnh sát quen làm cho cứng họng, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Bốp, bốp, bốp, cùng Quý Dương nhíu mày cười một tiếng, đôi con ngươi sâu thẳm, hơi pha chút nổi loạn, tà mị mê người, tựa như có loại ma lực khiến người ta hồn siêu phách lạc. Chỉ thấy anh chậm rãi đứng lên, đi về phía tên cảnh sát quen can đảm ban nãy, tựa như một con báo đen đang chuẩn bị xử lý con ngồi. Hè, cung tiên sinh, anh ta còn trẻ, không hiểu chuyện, xin ngài. Viên cảnh sát trường tiến lên một bước, toàn cầu cảnh cho cấp dưới, liền bị cung Quý Dương đưa tay đẩy ra. Anh đi đến gần tên cảnh sát quen, từ trên cao nhìn xuống, chỉ đứng tới bờ vai mình. Cất giọng, cậu là người mới? Cảnh sát quen nghiêm nghị nói, không sai, tôi là người mới. Anh đừng tưởng rằng mình là người có tiền rồi, muốn làm gì thì làm. Anh có biết vị kia bị mất xe sốt ruột như thế nào không? Cung Quý Dương gật đầu cười, dường như nơi đáy mắt hàm chứa một tia khen hợi. Ngay sau đó, làn môi mỏng tà mì của anh nhấc lên. Không sai, tôi chính là người trộm xe. Tôi đi với các ông về đồn lấy lời khai. Tiếng nói của anh vừa dứt, toàn bộ đám người trong phòng đều cả kinh. Không ai trả lời được. Bọn họ không nghe lầm chứ?